Thác Loạn, chương 1, ở chung, góc truyện audio.com. Thủy và Thảo là bạn thân, hai đứa quen nhau từ thời cấp 2. Nhà cả hai đứa đều thuộc hàng giàu có nên việc ăn chơi tiêu xài vô cùng thoải mái. Năm nay hai đứa lại học chung đại học nên gia đình quyết định thuê cho bọn nó một căn nhà nhỏ riêng gần trường để tiện giúp đỡ quan tâm nhau. Hôm nay là ngày thứ 3 kể từ khi bọn nó bắt đầu sống ở đây. Vì 2 tuần nữa bọn nó mới nhập học nên hầu hết thời gian bọn nó dành để ăn chơi là chính. Ê mày, hồi lớp 12 mày bồ thằng Long lớp bên cạnh phải không? Thủy ngồi gác chân lên bàn vừa bấm điện thoại vừa hỏi Thảo. Ờ, có gì không mày? Thảo vừa lấy gói bánh từ phòng bếp đi ra đặt lên bàn rồi cầm điện thoại ngồi cạnh nó. Đáp, thế mày với nó soạc nhau chưa? Thủy hỏi. Nó đòi mà tao đéo cho, nghe bảo đau lắm nên tao không dám thử. Thảo đáp, mày bồ mấy thằng kia soạc chưa? Có đau không? Mấy thằng tao bồ toàn là loại nhát gái. Hôn còn không dám thì sao soạc nổi? Nó than vãn, vãi thật, mà sao nay mày hỏi thế? Thảo nhìn Thủy, ờ, tại tao tò mò soạc nó thế nào? Con Linh nó soạc nhiều thằng rồi. Nó kêu sướng lắm, tao tưởng mày soạc rồi nên hỏi lại mày. Thủy nhún vai, hai đứa im lặng, tiếp tục lướt điện thoại. Một lúc lâu sau đó Thủy lên tiếng. Mày này, Thảo nhìn nó, sao? Thủy bỏ điện thoại xuống. Nó quay sang nhìn con bạn. Hay tao với mày soạc nhau thử đi. Tao tò mò lắm mày à, Thảo đắn đo. Nhưng, tao với mày là con gái mà. Không có sao mà soạc. Thủy vỗ vai nó, thì tao mới mày đi mua sex toy. Mua trên mạng bọn nó ship cho mình luôn. Đà Nẵng này thiếu gì chỗ bán. Nó thấy Thảo trầm ngâm một lúc lâu. Liền bảo, thì mày nghĩ đi, giờ tao với mày soạc nhau trước cho biết cảm giác. Sau này có bồ cũng dễ tiến tới hơn. Cả tao với mày đều là lần đầu. Thân thân đỡ ngại hơn. Vậy tao với mày thử. Thảo gật đầu đồng ý. Thủy nhanh chóng tìm một trang bán sex toy online uy tín và bảo họ ship nhanh trong 3 ngày. Tao với mày lên mạng xem trước thử đi, để tao ra khóa cửa nhà cho chắc. Thủy nói rồi nhanh chóng chạy ra khóa cửa. Thảo ở trong nhà thả rèm che hết sau đó bật chiếc tivi lớn có kết nối mạng trong phòng ngủ. Nó tải xuống một bộ phim đang hot, view cao và sẵn sàng bật lên ngay khi Thủy vào. Ok rồi, mày mở đi. Thủy ôm gối nằm sấp lên giường xem tivi. Hương, ha phác, phu. Cả những âm thanh rên rỉ liên tục phát ra. Hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau với đủ loại tư thế. Chính Thảo và Thủy cũng không nhận ra. Bọn nó đang hít thở sâu hơn. Hai chân cũng gắt cao kẹp lại. Quần lót đã thấm ướt từ bao giờ. Có thể toát một tầng mồ hôi mỏng. Khuôn mặt ửng hồng. 30 phút sau bộ phim kết thúc. Hai bọn nó quay sang nhìn nhau. Đệ, xem xong tao cứ khó chịu vãi mày ạ. Thủy ngồi dậy. Lấy tay lau mồ hôi trên mặt. Thảo cũng gật đầu đồng tình. Nó đang mặc váy ngắn nên rất tự nhiên banh hai chân ra nhìn xuống. Đờ ti mẹ, ướt hết rồi, hèn gì khó chịu vãi. Bọn nó quá thân nhau nên không bao giờ để ý đến những việc vô duyên thế này. Thảo bước xuống giường, nó đang định đi rửa người thì bị Thủy lôi lại. Từ đã, để tao làm thử giống hai cái con trong phim xem. Nói rồi nó xách người Thảo nằm xuống. Cầm hai chân nhỏ banh ra hai bên. Ôi đệ, tao cứ thấy ngại ngại sao sao ấy. Thảo vò đầu, mày cứ ở yên nhìn tao làm. Lát màu làm lại thử cho tao. Tao với mày chả ở chuồng đi giữa nhà miết còn bày đặt ngại với ngùng. Nói rồi nó lấy tay tháo cái quần lót của Thảo ra. Cái ửng hồng mềm mềm đang nhơ nhuốc đi em Thủy. Hạt le bé xíu cưng cứng nhô lên. Bọn nó rất ưa sạch sẽ nên lông lúc nào cũng được cạo sạch. Thủy thử đưa bàn tay vuốt ve bướm của Thảo. Nó thấy thật là mềm. Đi em Thủy chẳng mấy chốc khiến tay nó trơn bóng. Nó lấy ngón cái đè xuống cái hốt le đang nhô lên. Day qua day lại liên tục vài lần liền. Ừ, tao khó chịu quá mày. Tao cứ như muốn đi ra tại đây ấy. Thảo nãy giờ người nóng như lửa đốt. Toát mồ hôi khắp người. Theo như phim thì tức là mày đang sướng đó. Mày sắp ra rồi. Thủy nhận định chắc chắn là như thế. Nó cúi sát mặt hơn vào bướm của Thảo. khẽ hôn lên, Thảo run rẩy. Nó đã tiết ra vài giọt đầu tiên. Nó sắp ra rồi, Thủy bắt đầu tách miệng ra, đưa lưỡi liếm từng lần lượt một. Trông nó như đang ăn một que kem ướt át, rồi nó cắn nhẹ từng miếng vào phần mờ u, rồi đến cả cái hột le đang run rẩy nữa. Thủy rên lên một tiếng, hai chân và eo run bần bật co giật liên liên hồi. Phía dưới một dòng nước màu trắng trong suốt lẫn vài tia đục trào ra thành dòng. Nó vừa ra, nó ra ngay vào mặt của Thủy, mặt Thủy dính hết những dòng dâm dịch của nó. Hừm, mày bắn ra mặt tao rồi. Thủy ngồi dậy vừa cam giàn vừa nhanh chóng cởi chiếc quần sót với phần đáy đã ướt đẫm kia ra. Cách chương.